Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 24. Sawamura vs Furuya Satoru. Cùng Furuya Satoru cùng Sawamura cứng đối cứng. Tajima cũng cảm giác mình đặc biệt đáng thương, không cần chờ đứng lên picture khâu. Coi như là ở một bên xem, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng hai người kia trong lúc đó chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch cũng không phải khí thế. Cùng trạng thái có thể bù đắp thật giống như học sinh tiểu học nhất định phải cùng học sinh cấp 3 đánh nhau, trừ phi dung mạo ngươi đặc biệt ngũ đại tam thô, tài năng xuất chúng, hoặc là từ nhỏ luyện qua, mà người đối thủ lại thực sự là không đỡ nổi một đòn. Bằng không căn bản cũng không có khả năng so sánh. Rất đáng tiếc chính là Furuya Satoru cùng Sawamura Aizun cũng không có hướng về không đỡ nổi một đòn cái hướng kia phát triển. Ngược lại, bọn họ còn càng dài càng tráng dưới tình huống này. Làm học sinh tiểu học muốn đánh tan bọn họ, hầu như chính là không thể. Đây chính là hiện tại Tajima chân thật nhất cảm thụ, cũng bởi vì như vậy. Cảm thụ, cho tới hắn ở ném bóng thời điểm, liền thực lực của chính mình đều không có phát huy được. Furuya Satoru đem Tajima cầu đánh ra đi. Đẹp đẽ bắt ngoài sân hít dài, cái tên này hoàn toàn là mở ra quải a. Đánh picture ném bóng, có thể không giống máy ném bóng, ném bóng máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu. Coi như là breaking ball cũng là có quy luật có thể theo. Chỉ cần trước ngươi đánh hơn nhiều, rồi sẽ tìm được một ít quy luật đánh picture ném bóng liền không giống nhau. Đầu tiên một điểm, ngươi không thể như đánh máy ném bóng bên trong cầu như vậy. Đánh nhiều như vậy đồng nhất cái picture ném ra đến cầu dưới tình huống như thế, quy luật tự nhiên tất nhiên không thể dễ tìm. Hơn nữa người cũng không phải cơ khí. Cơ khí, mặc kệ ném bao nhiêu cầu đi ra, cầu hầu như đều là giống nhau, người liền không giống nhau. Picture ném ra đến cầu, dù cho ném là đồng nhất loại breaking ball, liên tục hai cầu hiện ra đến, cũng tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Đây chính là nhân hòa cơ khí khác nhau. Furuya Satoru đánh máy ném bóng bên trong ném bóng, mặc kệ bắt thế nào thành tích, mọi người cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng đánh picture ném bóng còn có biểu hiện như vậy, một cái homer run, một cái ngoài sân hit dài vậy thì phi thường không bình thường. Kuramochi nhìn không gì không làm được Furuya Satoru, cảm giác đều 10 điểm không chân thực, đều nói không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng không có khá là thời điểm. Mọi người đến tột cùng ai thực lực càng cao hơn một bậc. Vẫn đúng là không tốt ngông cuồng phỏng đoán. Nơi này một bên có thể liên lụy đến đồ vật quá hơn nhiều. Nói thí dụ như lẫn nhau khắc chế vấn đề. Nói thí dụ như tuyển thủ cá nhân trạng thái vấn đề, đặc biệt là ở bóng chày lên. Mặc kệ là ném bóng cũng được, đánh bóng cũng được, đều chú ý một cái cảm giác, vì lẽ đó trạng thái vấn đề biểu hiện càng thêm rõ ràng, có thể coi là Furuya Satoru. Hiện tại trạng thái tốt, hắn hiện tại bắt thành tích, cũng làm cho người kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Sawamura cố lên. Đừng thua, ma vương đại nhân. Tiểu các bạn bè còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm. Sân bóng ở ngoài những kia chống đỡ xây đô cao trung lão đồng học môn có thể không chịu được đều. Nói xem trò vui không chê sự tình lớn. Lời này đặt ở hiện tại, cũng thật là tí xíu tật xấu đều không có. Xung quanh những kia ăn dưa quần chúng, từng cái kích động nhìn trên sân quyết đấu. Cho Sawamura cố lên, áp lực thật to lớn. Furuya Satoru hôm nay cảm giác vinh quang tột đỉnh cho Sawamura đều tạo thành rất lớn áp lực. Kaneda cầu, bởi vì tốc độ bóng quá chậm, bản thân cũng không có quá ngạc nhiên biến hóa, vì lẽ đó mặc kệ là đối với Furuya Satoru tới nói, vẫn là đối với Sawamura tới nói, đều không có chút khó khăn gì có thể. Tajima không giống nhau. Hắn tốc độ bóng nhưng là có sắp tới tiểu 140, cái này tốc độ bóng đã rất gần gũi Sawamura tốc độ bóng, muốn đem cái này tốc độ bóng cầu cho vững vàng đánh ra đi. Một chút đều không đơn giản, cứ việc Furuya Satoru cho Sawamura tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng Sawamura xem ra cũng không giống như là làm sao chú ý. Đứng ở batter box lên hắn, biểu hiện vẫn như cũ rất dễ dàng. Trong tay chày giơ lên thật cao đến, hơi rung nhẹ đứng phương vị không trước không sau. Không tả không hiểu, vừa vặn này cỗ không bình thường khí thế, lập tức gây nên người chung quanh chú ý, không nghĩ tới Sawamura. Hắn dĩ nhiên nghiêm túc rồi. Một cái quen thuộc Sawamura lão đồng học, cau mày nói rằng trong ngày thường lúc huấn luyện, Sawamura có ý thức thư giãn tinh thần của chính mình, đến tôi luyện hắn cảm giác của chính mình. Thứ này là cần đến nhất định trình độ sau khi mới có thể làm đến. Tương tự với đem hành động của chính mình biến thành một loại bản năng huấn luyện sơ kỳ thời điểm. Nhất định phải tập trung sự chú ý, nếu không chính là làm lỡ người con cháu. Nói trắng ra chút, chính là trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ là đi làm. Nhưng hiện tại Sawamura rõ ràng không dự định như vậy, làm hắn toàn bộ sự chú ý đặt ở đánh bóng quyết đấu lên. Này liền nói rõ hắn hiện tại đã không đơn thuần đem chuyện này đối với quyết cho rằng huấn luyện, mà là thi đấu cùng Furuya Satoru thi đấu. Có thể làm cho Sawamura Eizun nghiêm túc như vậy, cũng không thể không khích lệ một hồi Furuya Satoru. Sự tiến bộ của hắn xác thực rất lớn. Vèo. Nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, Sawamura tính toán thời cơ tốt, quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, trực kích tường rào đồng dạng là phi thường gọn gàng nhanh chóng. Một nhánh ngoài sân hít dài, đẹp đẽ, làm ra quá tốt rồi. Tuy rằng quái vật người mới Furuya Satoru thực lực cũng rất bất phàm, nhưng quả nhiên vẫn là không sánh được nhà chúng ta ma vương đại nhân a. Sawamura lúc nào thành nhà các ngươi, không biết xấu hổ. Đánh ra ngoài sân hít dài, Sawamura trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa lần này đánh bóng cũng không thoải mái. Nếu như không phải Tajima trạng thái không tốt lắm, còn thật không dễ dàng đánh ra đi đến ta. Kawakami nhỏ giọng nói một câu. Sau đó đi tới picture khâu, cứ việc âm thanh không phải đặc biệt cao, nhưng Kawakami thái độ nhưng có hiếm thấy kiên quyết bất luận cái nào. Lúc trước xa xứ đi tới Seido cao trung đi học tuyển thủ, trong đầu nghĩ tới cũng không thể là làm thay thế bổ sung. Kawakami Norifumi xem ra cũng không phải đặc biệt yêu thích tranh cường hào thắng tính cách, thế nhưng từ tiến vào Seido cao trung sau đó, hắn cũng là nỗ lực tăng lên chính mình, kỳ vọng có một ngày có thể trở thành đội bóng A. Sau đó theo Sawamura Eizun gia nhập, Kawakami Norifumi ý thức được chính mình e sợ rất khó ở cấp 3 thời kỳ trở thành đội bóng A. Nhưng vậy thì thế nào, cứ thế từ bỏ trở thành A đường sao? Làm sao có khả năng? Mặc kệ hy vọng có cỡ nào xa vời, hắn đều phải cố gắng tiến thủ, dù cho cơ hội thành công chỉ có một phần ngàn tỷ, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ những chuyện này. Từ lúc hắn lúc trước lựa chọn đến Seido thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ ở hào môn cao trung tiếp thu rèn luyện. Tự nhiên có thể thành công, cũng có thể không thành công, nhưng mục đích tới nơi này không chính là vì thí nghiệm một hồi chính mình cực hạn đến tột cùng tới chỗ nào sao? Ta cực hạn còn rất xa không có đến, còn cần tiếp tục tiến lên. Nghĩ tới đây, Kawakami Norifumi ánh mắt trở nên kiên định hơn. Theo Kawakami đi tới picture khâu, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên mở miệng, Mezono, ngươi đến gôn 1 Kominato Haruichi, gôn 2 Higasa Soji, gôn 3 Kuramochi, shortstop Ono. Ngươi đến làm catcher ngoài sân, Shirazu, Aso, Tuzu, nguyên bản trống rỗng sân bóng, đột nhiên đã biến thành chiến trường hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.